E đã suy nghĩ trước khi chối từ thứ tình cảm ấy, cứ cho là tình anh E có thể trở về quỹ đạo ban đầu, CX đành rét còn hơn E nhận lời để ảnh mơ mộng hão huyền. Thà một lần dứt khoát một đường đau có hơn hẳn cô. Rồi anh ấy sẽ quên đi cây E. Em không thể cho Hải Triều một cơ hội sao? CX là tự E đang trao cơ hội cho chính mít. Tại sao E cô thử? Vĩnh Hải tay đặt lên vai Thúy Hạ NS. Tình yêu không thể gượng ép nó. P xuất phát từ hai phía, anh nghĩ muốn là cho đi cây sao? Em chẳng khác nào món đồ chơi. Hôn nhân cô có tình yêu hạnh phúc ở đâu? Thúy Hà gào lên NS. Từ từ giải quyết, anh chỉ khuyên Z thôi, quyền ở E định ở vầy cả đời sao? Vĩnh Hải vừa xoa dịu vừa trêu Thúy Hà. Có chứ, bộ anh rủa ông ta cô lấy đi cây CKAH. Thúy Hà, theo dõi họ Trịnh Hải Triều càng thêm phần nào ghét bỏ anh hai mít. Ông đứng nghe tiếp cuộc hội thoại giữa hai nanogam họ. Ai ra à, không ai rước là chắc. Vĩnh Hải cô có ý định thôi trêu chọc Thúy Hà. Có mà anh đó. Thúy Hà háo thắng nên buột miệng NS ra người tình trong lòng, ý thức đi cây từng chữ mít thốt ra, bà đưa tay lên miệng che nỗi lòng. Em mít tỏ tình versus anh hả? Nói lại một lần anh nghe. Vĩnh Hải vui mừng sung sướng, thì ra tình yêu của ông cô P đơn phương mà thực thụ, điều ước thành hiện thực. Ông ôm chầm lấy bà hôn má một cái. Anh CXUE chỉ là chưa NS ra. Vĩnh Hải, thành thực rồi vậy mà mít có thể đoán trước đến trường hợp này, hoa sơ suất. Nhất Vĩnh Hải, người con gái tôi yêu tôi nhất định đoạt lại, anh sẽ nhận ưu đãi cho việc này, đồ phản bội. Từ ấy, Nhất Vĩnh Hải và Tùy Thúy Hà ngày càng yêu nhau hơn, còn riêng Trịnh Hải Triều tính ngàn mưu nghìn kế để đến gần. Tam sư muội hãm hại Nhất Vĩnh Hải nhưng đều cô thành. Trịnh Hải Triều sống trong bóng tối, làm nhiều chuyện thất đức xấu xa, xa vào tệ nạn xã hội, đua xe, hút thuốc phiện, tiêm trích ma túy, thuốc đá, lắc. Đối lập versus cuộc sống đầy ánh sáng của hai người kia. Tất cả những việc lão làm gồm cả bất chính, đạp đổ biết bao cơ ngơi, vắt kiệt mồ hôi, nước mắt máu xương, tùy của người dân lương thiện nhiều nơi trên cả nước, tội ác chồng chất đi mãi mà cô biết điểm dừng. Nhiều lần lão vay mượn tiền nong từ Tùy Thúy Hà và Nhất Vĩnh Hải, họ nghi ngờ có hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng Trịnh Hải Triều chỉ đáp bâng quơ là có việc nên họ CX chỉ biết đưa. Họ cưới nhau Trịnh Hải Triều CX khô màng, bởi chỉ cần họ cho lão chút lợi lộc làm ăn thì như cô có gì. Nhiều lần vay mượn cô trả, họ cho người điều tra PTDK nên Trịnh Hải Triều có đến họ CX cô còn khoan nhượng nữa, bị uy hiếp họ CX cô sợ. Trước sự cứng nhắc của hai VKCK, một phút lầm lỡ lão đã thuê người sát hại họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ giết âng tàn bạo, cô thấy máu me bởi tên DK thuê đã diệt khẩu. Đình ba tấc nên kín rét do bọn nó bắt DK, tên đó hắn đã khai. PS điểm yếu của những kẻ đâm thuê chém mướn là di đờ. Cô có gì quý hơn tình thân? Di đờ là tất cả. Thông điệp Mick muốn chia sẻ versus MN. Các BN chắc mẩm chán mấy ngoại chuyện kiểu này rồi nhỉ? Mick CX thế hết ngoại chuyện rồi à? Kéo dài thêm nữa mệt lém AK. N chép, cách chương.